Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 597, đấu giá hội. Số 15, 3 u vạn bối lợi, số 11. 5 u vạn bối lợi, hào. 74 ô vạn bối lợi, bên trong phòng đấu giá. To lớn trên đài đấu giá, một vị đấu giá sư giơ cao trong tay cái vồ gỗ, không ngừng hướng bên cạnh rất nhiều đến từ các nơi nhân vật nổi tiếng cùng quý tộc. Đẩy mạnh tiêu thụ vào đề trên một gã mỹ lệ vũ nữ. Các vị, đây chính là khó được mỹ nữ tuyệt sắc. Ngoại trừ khiêu vũ ở ngoài còn có thể còn lại nhạc khí. Đưa nàng mua về ra không những được thưởng thức Pathia duy mỹ vũ đạo, còn có thể điều giáo thành nghe lời người hầu gái. Không thể không nói cái này đấu giá sư là thập phân hội bắt lại lòng người tên. Đặc biệt này bắt đầu béo mập nam nhân. Từ trên đài vũ nữ vừa ra tới, hai mắt phảng phất sáng lên quét mắt vũ nữ vóc người hoàn mỹ. Đặc biệt nghe được đấu giá sư trong miệng điều giáo hai chữ. Lúc đầu có chút do dự tên sắc tâm cùng nhau, không chút do dự lần nữa để cao giá. Được, 6 ô hào rất có nhãn quang. Ra 8 u vạn bối lợi. Còn có người tăng giá sao? Phía sau Nami đám người, tuy là xem qua không ít tàn nhẫn sự tình, thế nhưng chưa bao giờ từng nghĩ nơi đây cư nhiên như thử công nhiên đem nhân loại cho rằng hàng. Tới đấu giá, cùng những thứ này nhìn như nhân vật nổi tiếng tràn ngập quý tộc khí tức, lại kỳ thực bị rác rưởi sở bỏ thêm vào gia hỏa mà nói. Trên thế giới tà ác đa đoan hải tặc, đều so với bọn họ muốn khả ái nhiều. Xem lên trước mặt bán đấu giá một màn, sở hữu trên biển kỵ sĩ tinh thần Sanji không thể chịu đựng. Những người cặn bã này, cư nhiên cứ như vậy đem người đấu giá. Bọn họ đem mỹ lệ nữ sĩ coi là vật gì vậy? Hàng sao? Papagu trốn tiểu bát thân trên, lo lắng nói, lẽ nào chúng ta cứ như vậy để bọn người kia mua được Kami? Tóm lại làm nô đãi sao? Nami hồi quá thân lai, khẳng định nói, yên tâm, ta có biện pháp, nếu chúng ta là ở trong phòng đấu giá, cứ dựa theo bọn họ quy củ đem Kami mua. Thế nhưng, ngư nhân giá cả có thể là cao vô cùng. Sanji xem qua phòng đấu giá các loại chủng tộc loài người lúc đầu giá đấu giá sale. Nếu như đấu giá hội lời nói muốn so với phía trên cao rất nhiều. Nhận thấy được trên mặt mọi người lo lắng, Nami cười nói, yên tâm, chúng ta từ Moria đạt được đến tài bảo, hơi coi một cái ít nhất 2 ức Bailey, nhất định có thể đủ mua Kami. Ngư nhân giá thị trường là bao nhiêu? Phất phất tay, tiểu tám vội vã hô, 2 ức Bailey được rồi, Nami nhưng là ta không trả nổi, vậy muốn nhiều lắm tiền. Không đợi tiểu tám nói xong, Nami cũng đã phất tay ngăn cản, cười nói ra, tiểu tám, chúng ta có thể là bằng hữu, làm sao sẽ các người phải trả nợ, đang nói Kami sẽ bị đấu giá, rất lớn mặt trên cũng là lỗi của chúng ta lầm, dùng khoản này trước tiền đem Kami cứu ra, ta muốn các vị không có vấn đề chứ, tại sao có thể có vấn đề, vì cứu ra Kami, coi như tốn bao nhiêu cũng không đáng kể. Chopper vội vã kích động hô. Sanji thản nhiên nói. Cái này vấn đề không phải là tiền. Làm sao có thể để khả ái Kami tiểu thư. Cứ nhiên bị những thứ này từng cái người cặn bã bắt làm đầy tớ. Đúng lúc này, đấu giá hội đại môn cứ nhiên mở ra. Ở một đám tinh nhuệ giáp sĩ dưới sự hộ vệ, một vị thiên long nhân vẻ mặt cao ngạo đi đến. Thiên long nhân đến, để cho toàn bộ đấu giá hội trở nên yên tĩnh lại. Đấu giá hội trên những thứ này bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp nội tâm hắc ám tự cho là cao quý người. Quen biết cặn bã nhóm, nhìn về phía đến thiên long nhân, ở đâu có trước lúc trước cái loại này cao quý cảm giác. Vội vã sợ quay đầu lại, không dám nhìn thẳng thiên long nhân ánh mắt, còn như một ít mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, càng là sợ hãi không gì sánh được cúi đầu xuống. Sợ bị thiên long nhân chứng kiến dung mạo của mình. Gia Rose Thánh không chỉ có ác tâm không gì sánh được, còn là một thích nữ nhân xinh đẹp gia hòa. Chỉ cần bị thiên coi trọng nữ nhân, liền bị chộp tới làm lão bà. Hơn nữa người này đem lão bà hoàn toàn cho rằng nô lệ đối đãi. Đấu giá hội bên trong nhân viên tiếp đãi. Tấn vọt tới Zaros Thánh trước mặt. Quỵ hạ thân tử cung kính hô. Zaros Thánh đại nhân. Hoan nghênh ngươi đến. Chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị vị trí. Khinh miệt nhìn quét phía dưới những thứ này ngồi hạ đẳng dân đen. Zaros Thánh hung hăng đạp dưới chân nô lệ hai chân. Cao ngạo hướng xuống dưới mặt muội muội mình cùng phụ thân làm địa phương đi tới. Đây chính là thế giới quý tộc sao? Frankie đứng ở góc, bất động thanh sắc quét cân nhắc nhãn quan sát. Cũng không có trong truyền thuyết gì khí chất cao quý. Ngược lại khiến người ta nhìn ác tâm. Tiểu tám nhẹ giọng nhắc nhở. Nghìn vạn bị chọc những người này. Nếu không sẽ nghênh đón hải quân đại tướng cùng quân hạm. Thiên Long Nhân đến tràng. Làm cho cả đấu giá hội ngắn ngủi tạm ngừng một chút. Những quý tộc này người cặn bã. Đối mặt Thiên Long Nhân cũng không có lúc trước huyên náo. Không thể không an tĩnh lại. Rất sợ trêu chọc đến mấy cái này Thiên Long Nhân. Thấy phòng đấu giá bầu không khí có chút hạ lạc. Đấu giá sư hơi biến sắc mặt. Hướng xuống dưới mặt thủ hạ liếc nhìn. Xuất ra lúc đầu chuẩn bị cho rằng áp trục sản phẩm thuyền trưởng. Đáng tiếc không chờ phía dưới khán giả hưng phấn không bao lâu. Tên này đi lên đài thuyền trưởng, lại lựa chọn mình đoạn con đường, cùng bên ngoài lấy tư cách bị người làm đầy tớ giống nhau nuôi dưỡng. Còn không bằng tuyển trạch mình kết thúc con đường. Theo lý thuyết loại thời điểm này đúng là tốt nhất tuyển trạch. Sanji hút thuốc lá, trên mặt không nói ra được ngưng trọng. Phía dưới Papa Cốc, trên mặt thì không nói ra được hối hận cùng lo lắng. Muốn không phải là mình để Kami đi công viên. Cũng sẽ không sinh hiện tại cái này chút sự tình. Kami, Nami cha khuyên nhủ. Yên tâm, Papa Cốc, tiểu tám. Chúng ta nhất định sẽ đem Kami mua về. Chúng ta sở hữu 2 ức Bailey quả thực không cần quá lo lắng. Nhưng là hiện tại có Thiên Long ở chỗ này. Muốn là bọn họ theo chúng ta tranh đoạt nói. Đến lúc đó biết. Vừa trên Robin ánh mắt từ Thiên Long Nhân trên người ly khai. Bởi vì mới vừa rồi. Robin tinh tường nghe được tên kia Thiên Long Nhân muốn mua một cái nhân ngư. Mà toàn bộ phòng đấu giá nhân ngư chỉ có Kami. Nghe vậy, mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Nếu là người khác còn không tiện nói gì. Nhưng nếu như là Thiên Long Nhân thực sự đúc kết đi vào nói. Sự tình cũng rất khó khăn. Thiên Long Nhân nhưng là thế giới quý tộc. Chỉ bằng bọn họ một ít hải tặc làm sao có thể ở tài lực mặt trên so được với Thượng Thiên Long Nhân. Nếu như Thiên Long Nhân thật đem Kami đấu giá, bọn họ cũng không khả năng tĩnh tọa Kami bị Thiên Long Nhân mang đi làm nô lệ. Liền nhìn như vậy đồng bọn bị bắt, bọn họ làm không được. Nếu như thực sự đến rồi cái loại tình trạng này, coi như đối với Phó Thiên Long Nhân sẽ đưa tới Hải quân Đại tướng. Chúng ta cũng nhất định phải động thủ. Sanji trầm giọng nói rằng, mọi người không chút do dự nào, không hẹn mà cùng gật đầu đáp. Kami là bọn họ đồng bọn, coi như sẽ đưa tới hải quân đại tướng thì như thế nào? Bọn họ nhất định phải cứu ra bọn họ đồng bọn. Đúng lúc này, tiểu tám lại đột nhiên mở miệng hô. Không được, các vị, các ngươi không thể động thủ. Các ngươi đã đáp ứng ta, coi như Thiên Long Nhân làm thương tổn các ngươi đồng bọn. Cũng phải cúi đầu làm bộ không có thấy. Tiểu tám, nếu như chúng ta không động thủ. Thế nhưng Kami làm sao bây giờ? Người cứ như vậy để cho nàng bị Thiên Long Nhân làm đầy tớ. Frankie phủ lấy con mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tiểu tám làm sao sẽ không nhớ cứu ra Kami? Nhưng là phải là đúng Phó Thiên Long Nhân lời nói. Đến lúc đó đưa tới hải quân đại tướng. Bọn họ liền nguy hiểm. Yên tâm, phía sau Nami đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra kiên định nụ cười, khuyên lớn, tiểu tám, ta biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng hải quân đại tướng chúng ta cũng không phải chưa có giao tay. Lúc đầu, chúng ta coi như đối mặt 2 vị hải quân đại tướng tổng số vạn hải quân tinh nhuệ trấn thủ tư pháp, đảo, cũng không có sợ xông vào. Hải quân đại tướng đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu, nhưng là nhìn Nami đám người, trên mặt tự tin, tiểu tám trong lòng vẫn là hết sức lo lắng. Robin khẽ cười nói, "Tiểu Tám, người yên tâm, vô luận trước mặt có cái gì, chúng ta cũng sẽ không dùng buông tha bằng hữu sinh mệnh còn đổi lấy an toàn của mình. Yên tâm đi, coi như hải quân tới, chúng ta nhưng là có Lâm Thiên ở, hải quân đại tướng cũng không phải của hắn đối thủ." Frankie đã ở hợp thời giơ lên kính mắt khuyên, "Kít thuyền trưởng, hai nữ nhân kia, lúc trước chính là đi theo đánh bại chúng ta người nam nhân kia bên cạnh." Nami đám người nói, "Chuyện với nhau lúc, nhưng không có hiện tại đại môn góc bên kia chỗ, đồng dạng có nhất hỏa nhân lại đang quan sát bọn họ. Người này chính là tân tinh bên trong tiền thưởng cao nhất Kít cùng hắn thủ hạ. Lúc trước Lâm Thiên chỉ là ôm hơi chút cho những thứ này mới nhân giáo giáo huấn lên một tiết giờ học, cho nên Kít bọn họ cũng không có bị vết thương nặng đến đâu thế. Đối với Lâm Thiên nhưng là khắc sâu ấn tượng, chỉ là ba chiêu liền đem trong mắt bọn họ vô địch thuyền trưởng đánh bại. Liên thủ di chuyển chưa từng di chuyển, liền để bọn họ toàn quân hủy diệt. Kít đoàn hải tặc trở thành hết thảy tân nhân bên trong trò cười. Đối mặt loại chiến lược này, trong lòng bọn họ cùng bản thăng không dậy nổi chút nào trả thù ý tưởng. Giữa song phương chênh lệch quá xa, đặc biệt biết được đánh bại nam nhân của bọn hắn là trong truyền thuyết sát thần Lâm Thiên sau đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nami đám người, Kít đã không có lúc trước đánh bại xui xẻo dạng. Xem tới đây chính là 800 năm tới duy nhất công phá tư pháp đảo mũ rơm đoàn hải tặc. Bên cạnh Killer giọng nói ngưng trọng nói, mũ rơm đoàn hải tặc là tất cả tân nhân người trong cân nhắc ít nhất. Nhưng trong đó mỗi người thành viên đều có treo giải thưởng kim. Đồng thời tiền thưởng hơn 100 triệu thì có 4 người. Thuyền trưởng mũ rơm tiểu tử Lắp Phi 300 triệu Bailey. Tiền thưởng Hunter Sauron 100 triệu 2000 vạn bối lợi. Ác ma chi tử Nico Robin 100 triệu Bailey. Còn có cuối cùng trong truyền thuyết sát thần Lâm Thiên 13 ức Bailey lấy tư cách kít đoàn. Hải tặc bên trong nhân vật số 2. Killer ngoại trừ cao chiến lực bên ngoài, chí mưu cũng không đơn giản. Đối với còn lại tân tinh tin tức có liên quan đều điều tra một phen. Lúc đầu ta cho rằng đó là đồn đãi. Thật không nghĩ đến sát thần Lâm Thiên cái loại này nhân vật trong truyền thuyết. Cứ nhiên ở trên chiếc thuyền này làm nhân vật số 2. Nói đến đây, Kít không khỏi sờ sờ bị đánh bị thương ngực. Hôm nay hắn rốt cuộc thấy được nhân vật trong truyền thuyết mạnh bao nhiêu. Vẻn vẹn ba chiêu liền đem chính mình không hề sức chống cự đánh bại. Không hổ là trong truyền thuyết nhân vật. Bị Lâm Thiên như lôi đình đánh bại, Kít trong lòng bốc cháy lên nước cuộn trào chiến ý. Đây chính là thật chính thế giới. Tổng có một ngày, Yêu Yêu đọc sách, Nè Tê chính mình sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó đem hôm nay bãi tìm trở về. Ta không khỏi nghĩ nhìn theo như đồn đãi mũ rơm tiểu tử. Đến cùng có loại nào khí phách? Kít đã phi thường chờ mong cùng Lắp Phi gặp mặt. Trên đài đấu giá. Xử lý tốt vừa rồi nô lệ mình kết thúc một chuyện. Đấu giá sư dường như không có việc ấy trở lại trên đài. Chỉ hướng phía sau bị màn che sân khấu. Phấn chấn lòng người hô. Các vị, sau đó phải vì mọi người giới thiệu thương phẩm. Đủ để cho mọi người quên lúc trước không thoải mái. Cấp hấp dẫn đại thương phẩm. Thoại âm rơi xuống. Sáng ngời đấu giá đại sảnh ngọn đèn tối sầm lại. Trên đài đấu giá phương ngũ màu ngọn đèn sáng lên, kích động lòng người tiếng nhạc cũng đồng thời vang lên, màu đỏ màn che chậm rãi kéo ra, vô số người ánh mắt chung kỳ đợi không gì sánh được. Đấu giá sư trong miệng độc nhất vô nhị cấp thương phẩm, chậm rãi bày ra, quá nhiều ngọn đèn chớp động một cái, kéo ra màn che sau, một con to lớn hình cầu thủy hăng triển khai hiện tại trước mặt mọi người. Hình cầu trong vạc. Một con chân chân thiết thiết mỹ nhân ngư nổi lên. Đây chính là đến từ ngư nhân đảo. Không gì sánh được chân thật mỹ nhân ngư. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.